Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 393, nhậm đại đế. Dịch Thiên Vân cũng mặc kệ cái này Vương Mạch Long thân phận là cái gì. Dám đến lục soát thân thể của mình, vậy sẽ phải nỗ lực cái giá tương ứng. Cái này Vương Mạch Long còn cho là mình rất mạnh, sau Dịch Thiên Vân cũng mạnh hơn không ít. Muốn là tự mình lựa chọn đệ tứ phiến môn, như cũ có thể thuận lợi thông qua. Hiện tại rất rõ ràng, Vương Mạch Long hoàn toàn bị treo lên đánh, không có chút nào sức phản kháng. Dịch Thiên Vân mạnh hơn hắn bên trên một cái đại cảnh giới. Nguyên bản không muốn khi dễ nhỏ yếu, lại là một mực có người là người mù, một mực hướng bên này nhào lên. Thật sự là để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tay của ta, ngươi vậy mà cái này bẻ gãy tay của ta. Vương Mạch Long kêu thảm không thôi. Đau đớn kịch liệt để hắn mồ hôi lạnh xông ra. Sắc mặt nhìn thảm bại. Ta Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ để cho cha ta diệt ngươi cả nhà. Chu ngươi cửu tộc. Vương Mạch Long coi như bị vặn gãy tay, vẫn không quên đem mình cha cho đẩy ra ngoài uy hiếp. Vương gia, như lời ngươi nói Vương gia, có phải hay không Vương Thiên tướng quân? Bên cạnh Nhâm Long nhìn lấy hắn cau mày đầu hỏi. Ha ha, xem ra ngươi biết cha ta. Không sai, Vương Thiên tướng quân chính là ta cha. Long tể tướng bên người đắc lực tướng quân. Các ngươi chết chắc. Vương Mạch Long cười to không thôi, nhưng cười vài tiếng về sau, kéo xuống miệng vết thương của mình, để hắn hung hăng hút một ngụm khí lạnh. Cái này Vương tướng quân, tự nhiên không là trước kia bị Dịch Thiên Vân đánh chết Vương tướng quân. Họ Vương không ít, cho nên cũng không phải là đơn chỉ Vương Mạch Long cái này một cái. Nếu là cha hắn bị giết chết, hắn cũng không biết, vậy coi như đủ bi ai. Nhất là còn bị sâu ở ngoài thành thị chúng, đây chính là vô cùng nhục nhã, mà lại Vương Mạch Long càng là chạy không thoát liên quan. Sớm đã bị một đám bắt đi Chu cửu tộc, quả nhiên là Vương Thiên tướng quân a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám Chu Dịch huynh cửu tộc. Nhâm Long cười lạnh nói, đừng nói là Vương tướng quân, liền ngay cả Long tể tướng đều làm không được. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là đại đế. Vương Mạch Long cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta ra. Ở trước mặt ta đập đầu nhận lầm, đồng thời đem bảo vật đều cho giao ra. Nếu không cha ta khẳng định phải các ngươi chết. Ngươi cho rằng ngươi là đại đế. Lời nói này lối ra về sau, để Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái. Trước mắt Nhâm Long thật đúng là đại đế. Chỉ muốn sau khi trở về, là hắn có thể một lần nữa làm hồi đại đế chi vị. Lúc này Hoa Tích Ảnh từ trong thông đạo đi ra, nàng mới vừa vặn thu hoạch được bảo vật đi ra. Nếu như nàng đi ra, Vương Mạch Long đã sớm tiến lên lấy lòng, càng sẽ không tìm Hứa Phi phiền toái. Tại một cái giai nhân trước mặt làm ra như thế chuyện thất lễ, đây chính là ảnh hưởng hình tượng. Đợi Hoa Tích Ảnh sau khi đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Nhâm Long lúc, lập tức liền ngây dại. Một lát sau, di chuyển chân đi vào Nhâm Long bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn một lát sau, mới kinh ngạc nói, đảm nhiệm, nhậm đại đế, rất nhiều người chưa thấy qua nhậm đại đế. Thông qua chân dung, tuy nhiên có thể nhận ra, nhưng trước mắt nhậm đại đế so với trước đó muốn tang thương rất nhiều. Cho nên coi như đối chân dung nhất thời bán hội đều không nhận ra. Chỉ có thực sự được gặp mấy mặt mới có thể cấp tốc nhận ra. Hoa Tích Ảnh chỉ thấy qua Nhâm Long, cho nên liền có thể nhận ra nam tử trước mắt Nhâm Long. Cái này vừa nói, không ít người đều ngơ ngẩn, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Long. Sau một lát, ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi, có thì là cấp tốc lấy ra bức họa kia, sau đó bỗng nhiên so sánh nhiều lần về sau, chính là nghẹt ngào hô, thật là nhậm đại đế, không, Không thể nào, trước mắt cái này thật là Nhậm đại đế. Vương Mạch Long sợ ngây người, cảm giác cánh tay cũng không đau, liền ngu ngốc như vậy mà nhìn xem Nhâm Long. Hoa Tích Ảnh cùng Nhâm Chỉ Nhu quan hệ không tệ. Hoa gia nguyên bản là ủng hộ Nhậm gia nhất phái, cho nên gặp qua Nhâm Long cũng không lạ kỳ. Ngươi muốn chu ai cửu tộc? Nhâm Long lạnh lãnh nhìn lấy hắn nói ra, Dịch huynh chính là chúng ta Thiên Long đế quốc khách quý. Chỉ bằng ngươi Vương Thiên tướng quân, liền dám chu cửu tộc. Xem ra vương gia được thật tốt điều tra nhất hả? Đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, ngay cả loại này chu cửu tộc sự tình cũng dám làm. Ta, Vương Mạch Long mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu là Nhâm Long đi truy cứu vương gia trách nhiệm, bọn hắn thật là phải xong đời. Đây quả thật là họa là từ ở miệng mà ra. Vương Mạch Long hối hận phát điên, nơi nào còn dám phách lối. Tại Thiên Long đế quốc đại đế trước mặt, ai dám phách lối, trừ không phải không nghĩ tại Thiên Long đế quốc chờ đợi. Nếu không ai cũng đừng nghĩ tại Nhiệm Long trước mặt phách lối. Nhậm đại đế, ngài không có việc gì. Hoa Tích Ảnh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây mới là giá trị phải cao hứng sự tình. Ngươi hẳn là Hoa gia cái kia Thiên Kim đi. Bản đế gặp qua ngươi mấy lần. Nhâm Long mỉm cười, ngoặc kép, tiểu nữ tử Hoa gia Hoa Tích Ảnh, gặp qua Nhậm đại đế. Hoa Tích Ảnh nửa ngồi xổm xuống cung kính nói ra. Đứng lên đi, Nhâm Long đối Dịch Thiên Vân nói ra. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Nhâm Long giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, rốt cục có thể trở về, có thể nào không cao hứng. Hứa Phi, đi thôi, Dịch Thiên Vân ra hiệu Hứa Phi cùng mình cùng nhau trở về. Hứa Phi cái này mới tỉnh hồn lại, cùng Dịch Thiên Vân sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm tu luyện giả, bọn hắn đều không có tỉnh táo lại. Xem ra Nhâm Long cũng chưa chết rơi, còn sống rất tốt. Hoa Tích Ảnh đồng dạng gấp vội vã đi theo. Không ai đi quản Vương Mạch Long chết sống. Vương Mạch Long sắc mặt mình đồng dạng tái nhợt, đối với Nhâm Long ban nãy lời nói cảm thấy rất là hoảng sợ. Nếu là vương gia xảy ra vấn đề gì, cái kia một bộ phận trách nhiệm đều ở chỗ hắn. Dịch đại ca, lần này ta nghe theo chỉ thị của ngươi, thật đúng là tìm tới đồ tốt, ta lấy cho ngươi xem một chút. Hứa Phi vừa định lấy ra cho Dịch Thiên Vân nhìn xem, lại bị Dịch Thiên Vân đưa tay ngăn lại, không muốn xuất ra đến, tiền tài không nên để lộ ra, tự mình biết là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngươi hài lòng là được rồi, xem ra lần này ngươi thu hoạch không ít. Đúng, nếu không phải Dịch đại ca mang ta tiến đến, ta tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Hứa Phi cười nói, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối đâu? Ta vừa lúc trong tay thiếu khuyết một cái đắc lực chiến tướng, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Dịch Thiên Vân lúc này mở miệng mời, các phương diện Hứa Phi đều đạt tiêu chuẩn, rất thích hợp tuyển nhận vì mình thủ hạ. Hứa Phi sắc mặt vui vẻ, chợt suy nghĩ phía dưới lại là ôm quyền nói, Dịch đại ca có thể mời tiểu đệ, ta tự nhiên rất tình nguyện, bất quá ta còn kém chút sự tình không có làm xong. Chờ sự tình kết thúc về sau, nhất định tìm nơi nương tựa Dịch đại ca, lấy Dịch đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, là Tần gia công chuyện tình a. Dịch Thiên Vân híp mắt mỉm cười nói, cái này quả nhiên sự tình gì đều trốn không thoát Dịch đại ca pháp nhãn. Hứa Phi ánh mắt sáng rực nói, Tần gia đại tiểu thư sớm đã cùng ta tư định chung thân, làm sao Tần gia không đồng ý thực lực của ta? Lần này lấy được bảo vật, ta muốn đi chứng minh phía dưới mình. Vậy thì tốt, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không ngăn cản ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười nói, đa tạ Dịch đại ca thông cảm, đợi ta giải quyết chuyện này về sau, nhất định đến đây tìm Dịch đại ca. Hứa Phi điểm mạnh một cái đầu.